Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, nhân sinh gian nan. 2. Suy tư về sau, Hứa Thanh cảm thấy có thể nếm thử. Thế là hắn đem vải quấn quanh ở cái này dao găm cuối cùng. Từng vòng cuốn lấy, tạo thành một cái giản dị nắm tay. Làm xong những này, Hứa Thanh đem nó cầm trong tay. Nhói nhói cảm giác mãnh liệt, có thể Hứa Thanh khôi phục rất nhanh, lại giỏi ẩn nhẫn đau đớn, sở dĩ thần sắc như thường, nắm chặt dao găm tay phải, càng là như vậy, lao như kìm sát, tiếp lấy hắn nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đụng chạm dao găm đao cùng nhọn, đụng một cái phía dưới, loại kia bị đâm cảm giác lần nữa hiển hiện, tựa hồ vài năng lực, bị truyền tới dao găm bên trên, quả nhiên. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, Ngôn Ngôn, mở ra ngươi tí hộ. Ngôn Ngôn một mực tại chú ý Hứa Thanh, nghe được Hứa Thanh thoại ngữ sau nàng không có có bất luận cái gì lui lại. Lập tức liền nàng bà bà cho che chở ngọc giản mở ra. Hình thành một tầng phòng hộ trong nháy mắt, Hứa Thanh động, hắn trong tay dao găm sát na tới gần. Tại đụng chạm Ngôn Ngôn phòng hộ linh cháo một khắc, dao găm không xem phòng hộ. Trực tiếp xuyên thấu vào, rơi xuống Ngôn Ngôn cổ. Ngôn Ngôn hào không né tránh, nàng đối Hứa Thanh rất tín nhiệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh tay phải thu hồi, trong lòng hài lòng. Thời điểm đội trưởng tại một bên nhìn thấy đây hết thảy, kinh ngạc mở miệng, cái này phải không tầm thường a. Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục nghiên cứu cho đến triệt để xác định hai thứ này vật phẩm tổ hợp lại với nhau hội sẽ uy lực đại trướng về sau. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng. Hứa Thanh cảm thấy tương lai cái bóng nhất định sẽ có bại lộ một ngày. Nếu như thế, như vậy thì muốn trước đi chuẩn bị thoáng cái mới tốt. Thế là, tại Hứa Thanh thần niệm dưới, cái bóng bất lộ tung tích phân tán ra một tia. Hội tụ tại cái này dao găm trên ánh mắt. Theo nó dung nhập, con mắt này chợt nhìn như thường. Nhưng cẩn thận đi xem, tựa như sống đồng dạng, ngươi nhìn chằm chằm nó, hội, sẽ, cảm giác nó cũng đang ngó chừng ngươi. Sau đó liền là nghĩ một đoạn khẩu quyết, làm cái bóng dung hợp bí thuật dương hiện xuất ra lúc nâng trước làm nền. Nghĩ khẩu quyết điểm này, Hứa Thanh cảm thấy mình không am hiểu, thế là cho Kim Cương Tông lão tổ truyền ra thần niệm. Rất nhanh, đọc thuộc lòng thoại bản Kim Cương Tông lão tổ. Tự nghĩ kỹ một đoạn, ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ta mệnh, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Luôn cảm giác cái này bốn câu nói có điểm là lạ. Nhưng nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra càng tốt, thế là không có lập tức đi dùng. Cái này khiến Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng có chút tiếc nuối. Cái này bốn câu lời nói, ẩn chứa một chút hắn tiểu tâm cơ. Tiểu ảnh a tiểu ảnh, để ngươi cùng ta đấu. Hừ hừ, lão tổ ta nhiều năm như vậy thư là bạch đọc sao? Quay đầu để ngươi xem một chút nhà ngươi lão tổ ta thủ đoạn. Cùng này đồng thời, tại pháp hạm ly khai Uẩn Tiên vạn cổ Hà chủ sông khu vực, hướng về phương bắc tốc độ cao nhất tiến lên bên trong. Dần dần đại địa nhan sắc có thay đổi, không còn là màu đen, mà là xuất hiện tiết trắng. Ôn độ ở chỗ này cũng chợt hạ xuống rất nhiều. Thậm chí vài ngày sau, bọn hắn gặp một trận gió tuyết. Bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống, chảy khắp mặt đất, đồng thời cũng có một chút chồng chất tại bầu trời pháp hạm bên trên. Tựa như là pháp hạm phủ thêm màu trắng thuyền y, mà phía trước thiên địa hoàn toàn mơ hồ, đều bị gió tuyết che đậy. Trận này đột nhiên xuất hiện tuyết, càng ngày càng lớn, cho đến thành bão tuyết, nghẹn ngào phong thanh tại bát phương quanh quần, băng hàn lạnh ý theo bông tuyết, tràn ngập nhân gian. Đối với tuyết, Hứa Thanh không xa lạ gì. Sớm mấy năm mùa đông, gió tuyết đối với hắn mà nói liền là một trận sinh mệnh khảo nghiệm. Nhưng như thế lớn tuyết, hắn cũng là hiếm thấy. Chúng ta rốt cục đi tới bắc phương băng nguyên. Theo tốc độ này nhiều nhất 2 tháng. Chúng ta liền có thể đạt tới Nghênh Hoàng Châu cuối cùng, cũng chính là Thái Sơ Ly U trụ chỗ chi địa. Nơi đó cũng là nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình tổng bộ. Đội trưởng mắt lộ ra chờ mong. Thanh âm tại gió tiết âm thanh bên trong quanh quần. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn qua phương xa mơ hồ thiên địa. Tiểu A Thanh, Thái Sơ Ly U trụ là nam nhạc quỷ đế vũ khí. Điểm này nghênh Hoàng Châu biết được chi nhân không ít. Nhưng căn cứ liên minh tình báo. Vũ khí này tự hồ là trước đây cái kia tuế nguyệt bên trong. Quỷ đế tử vong trước tự hành ném ra. Sở dĩ một mực có nghe đồn. Năm đó quỷ đế là dùng tự thân vũ khí trấn áp cái nào đó thần bí. Trên thực tế những năm này Thái Sơ Ly U trụ cũng nhiều lần chấn động. Có người suy đoán là bị trấn áp chi vật tác động. Cũng có người suy đoán quỷ đế muốn khôi phục. Mà trước đó xem chấp kiếm đình đối tam linh chấn đạo sơn xuất thủ. Nghĩ đến cái sau đại khái suất. Sao tỷ lệ là chân thật. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh. Chấp kiếm đình đem nghênh Hoàng Châu tổng bộ lựa chọn ở chỗ này. Phải chăng cũng có trấn áp nguyên nhân? Đúng là như thế. Dù sao vị kia quỷ đế. Quá mức cường hãn. Chấp kiếm đình tự nhiên vô cùng coi trọng. Bất quá những này trước mắt cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta bây giờ suy nghĩ. Là nhất định phải trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng thần sắc tràn đầy chờ mong. Lần này chấp kiếm giả tuyển bạt ngay sắp đến. Ta đã tìm hiểu rất rõ ràng. Chỉ cần là 25 tuổi trở xuống nhân tộc. Không hạn chế tu vi. Đều có thể tham dự. Mà tới được Thái Sơ Ly U trụ phạm vi về sau. Chúng ta cũng không cần che lấp thân phận. Chấp kiếm đình có quy định. Thái Sơ Ly U trụ phạm vi bên trong. Cấm chỉ phi nhân tộc bước vào. Mặt khác ở chỗ này nhân tộc chi gian luận bàn có thể dùng. Nhưng không thể giết người. Hứa Thanh gật đầu, còn như khảo hạch quá trình, ta tra tìm liên minh rất nhiều tài liệu, cũng đối hắn tìm tòi xem như thấu triệt. Năm trước khảo hạch đều là chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cầm tới tham dự chấp, kiếm giả thí luyện danh ngạch. Cái này danh ngạch cần phải đi cạnh tranh đến. Bình thường chỉ cấp ra tổng nhân số một thành số lượng. Sở dĩ cạnh tranh rất là kịch liệt. Giai đoạn thứ hai. Mới thật sự là chấp kiếm giả thí luyện. Mỗi một lần tuyển nhận chấp kiếm giả số lượng. Nhiều thời điểm không cao hơn 10 người. Có số ít thời điểm chỉ có 3-5 người. Sở dĩ mỗi một cái chấp kiếm giả. Đều không đơn giản. Ít như vậy. Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Ngày đó tam linh chấn đạo sơn. Hắn thấy được rất nhiều chấp kiếm giả. Vốn cho rằng mỗi một lần thông qua khảo hạch thí luyện có rất nhiều nhân tài là. Tựa như đoán được Hứa Thanh suy nghĩ. Đội trưởng giải thích, chấp kiếm giả bên trong hơn phân nửa kỳ thật đều là đến từ ngoại châu. Chỉ có một phần mới là bản thổ chi tu. Đây là chấp kiếm giả quy định. Chúng ta nếu là khảo hạch thành công, trở thành chấp kiếm giả về sau, cũng phải đối mặt khả năng bị điều đi ngoại châu chi sự tình. Nhưng cái này so sánh xa vời bởi vì mỗi một cái tân tấn chấp kiếm giả, đều muốn tại trong vòng thời gian quy định tiến về Phong Hải quận chấp kiếm cung. Ở nơi đó thu hoạch được chấp kiếm giả bí pháp cùng truyền thừa. Cuối cùng hội sẽ căn cứ chấp kiếm giả tự thân tình trạng cạnh tranh nhậm chức chi địa. Lại thân là chấp kiếm giả, tự có cưỡi nhân tộc tàu phà quyền lợi. Nhân tộc 7 quận khoảng cách nhiều cái đại vực, người bình thường cả đời cũng vô pháp đi đến, trừ phi những cái kia đại năng đại tu. Nếu không cũng chỉ có thể là mượn nhờ loại kia vực cùng vực ở giữa siêu cấp tàu phà. Mà tông môn, đệ tử, có rất ít tư cách này. Hứa Thanh nghe được rất chân thành. Hắn cảm thấy trở thành chấp kiếm giả. Đối tương lai mình ra ngoài. Có rất lớn giúp trợ. Ngôn ngôn ở một bên cũng là như thế, nàng cũng muốn trở thành chấp kiếm giả. Bởi vì như vậy, liền có thể một mực lưu tại Hứa Thanh ca ca bên người. Cứ như vậy, một tháng đi qua, tại đội trưởng giới thiệu, bọn hắn pháp hạm tại bầu trời gào thét, hướng về phương Bắc không ngừng bay đi. Cự ly Thái Sơ Ly U trụ càng ngày càng gần, mà trong một tháng này, Hứa Thanh cũng rốt cục đem cái bóng cùng Kim Cương Tông Lão Tổ sau khi tấn thăng năng lực. Tìm tòi Kim Cương Tông Lão Tổ năng lực là toàn bộ phạm vi tăng lên. Tổng hợp đến xem đã đạt đến một tòa thiên cung kim đan trình độ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống,